Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 402, ngươi không phải là Mộng Văn Sư sao? Vạn chúng chú mục, một trận chiến bắt đầu. Gần nhất thanh danh như mặt trời ban trưa Tô Đại Sư cùng Tử Vong Hắc Động quyết đấu khiêu chiến bảng xếp hạng thứ 10 lục nhất cuộc chiến. Tục truyền nghe, này một trận chiến chính là Tử Vong Hắc Động cao tầng tự mình khâm điểm. Tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ tại này một trận chiến bên trong. Dĩ nhiên, đại đa số người đều cảm thấy này một trận chiến hẳn là không có bất cứ cái gì lo lắng. Quan chiến phần lớn đều là tinh vân cảnh, hết sức đại bộ phận đều là Mộng Văn Sư. Trên thực tế, không có người xem trọng Tô Phù. Dù cho Tô Phù cho đến tận hôm nay, chỉ bại qua một trận, mà lại, có người đào ra Tô Phù lúc trước thất bại cái kia một trận ghi chép. Tại Tử Vong Hắc Động bên trong, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều sẽ có ghi chép. Chỉ cần ngươi có đầy đủ hành tinh tệ, là có thể đi xin tra tìm cùng quan sát. Có người đào ra Tô Phù duy nhất một trận thua trận, một đao bị người chém mất. Mà cái kia một trận, Tô Phù đối thủ đã từng là lục nhất bại tướng dưới tay. Tin tức này vừa truyền tới, liền toàn bộ Tử Vong Hắc Động đều sôi trào. Lục nhất, phàm cảnh đỉnh phong, chiến tích 650 thắng 36 phù, hết sức lộng lẫy, xếp hạng thứ 10, huyết sắc bầu trời cuồn cuộn, giác đấu không khí trong sân có chút đè nén. Tô Phù mở mắt ra, đối diện với của hắn, một bóng người nổi lên, đó là một vị thanh niên tuấn tú, vô cùng xuất khí, ngũ quan duyên dáng, trên trán càng là giữ lại một túm lưu hài. Nếu như dùng nhân loại thẩm mỹ đến xem, có một loại yêu dị đẹp. Thấy vị này đối thủ, Tô Phù không khỏi nheo lại mắt. Hắn lần đầu tiên là tra nhìn đối phương chiến tích. Bất quá, đối phương chiến tích Tô Phù thẩm tra không đến, hiển nhiên là che giấu. Bất quá, Tô Phù cũng lơ đễnh. Cảm giác khẽ động, lão âm bút trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Bất quá, chiến đấu không có lập tức bắt đầu. Cái kia tà dị thanh niên, tầm mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tô Phù. Thanh niên ăn mặc giáp da, gánh vác lấy một thanh dương cung, bên hông cài lấy một thanh trang trí hết sức hoa lệ trường kiếm. Trên trường kiếm tương đầy chiếu lấp lánh bảo thạch. Ngươi có được tinh linh tộc huyết mạch đúng không? Tô Phù nhìn xem Lục Nhất, hiếu kỳ nói. Trước mắt này tà dị nam tử tựa hồ cùng Phini Phinh huynh đệ hai người huyết mạch có điểm giống. Bất quá Lục Nhất huyết mạch càng dày đặc một chút. Đúng thế, Lục Nhất bờ môi hơi hơi thượng thiêu. Đường cong nhu hòa trên mặt toát ra nụ cười ấm áp. Nụ cười này tựa hồ nhường không gian đều ảm đạm phai mờ. Ta có hai cái đồng dạng có tinh linh tộc huyết mạch bằng hữu. Huyết mạch không có ngươi nồng đậm, bất quá giống như ngươi hết sức bựa, ưa thích nắm chính mình trang trí mỹ mỹ. Tô Phù nói, Lục Nhất khóe miệng giật một cái. Hắn hết sức bựa sao? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm? Đang quan chiến Phini Phinh hai huynh đệ liền im lặng. Tô Đại Sư, ngươi chiến đấu liền chiến đấu. Không có việc gì bẩn thỉu bọn hắn làm gì? Lục Nhất xoay nhúc nhích một chút đầu, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Chiến tích của ngươi hết sức xa hoa. Bất quá ngươi bại một trận, đánh thắng ngươi người, ta biết, gọi là cha nhĩ tư. Am hiểu dùng đao, Tô Phù sững sờ. Lúc trước cái kia chém ra một đao 50.000 điểm cảm giác ra hòa, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới, trước mắt này Lục Nhất thế mà biết. Cha nhĩ tư là bại tướng dưới tay ta. Lục một đôi tay ôm ngực, tiếp tục thản nhiên nói. Hắn rất chờ mong thấy Tô Phù trên mặt khiếp sợ biểu lộ. Lục Nhất biết, hắn sở dĩ gặp được Tô Phù là Tử Vong Hắc Động cao tầng an bài. Nếu như không phải bọn hắn an bài, hắn Lục Một căn bản không có khả năng gặp được Tô Phù. Tô Phù mặc dù lợi hại, một mực thắng liên tiếp, thế nhưng hiện tại bài danh cũng không cao. 10 vị trí đầu bên trong bất kỳ người nào, nếu là lại lần nữa người bắt đầu, đi đến Tô Phù chiến tích dễ dàng, thậm chí có khả năng một trận bất bại. Tô Phù nheo lại mắt, hắn không biết tình huống bên ngoài, có thể là có thể cảm giác được Lục Nhất địch ý đối với hắn. Này loại địch ý không tính rất rõ ràng, chẳng qua là mong muốn nghiền ép địch ý của hắn. Bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng. Lục Nhất thon dài cánh tay nâng lên, khoác lên bên hông đẹp đẽ bảo kiếm bên trên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau, Lục Nhất trên thân liền bắn ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí tức. Sắc bén kiếm khí khiến cho không khí đều là trở nên thít chặt lên. Phong duệ chi khí, tốc thẳng vào mặt, phốc suy, Lục Nhất quanh thân không gian giống như là đậu hũ, bị từng khối cắt ra, kinh khủng cảm giác tràn ngập, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, trước người bước ra một bước, Lục Nhất thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Tô Phù bên cạnh người, kiếm của hắn không có ra khỏi vỏ, chỉ là liền kiếm bia ngắm, hung hăng đánh tới hướng Tô Phù, lực lượng đáng sợ bắn ra. Tô Phù tầm mắt nhíu lại, cảm giác phun trào, lão âm bút trong nháy mắt hóa thành hắc long, ngăn cản một chiêu này. Bành, sơ bộ va chạm, sóng khí nổ vang thổi tan ra, thổi đầy đất cát vàng cuồn cuộn, đồng dạng chỉ là phàm cảnh. Thế nhưng này thực lực của hai người, so với một chút lĩnh vực cảnh đều cường hãn hơn rất nhiều. Nhấc tay dậm chân ở giữa, cảm giác bùng nổ đều là mấy vạn điểm, này đều vượt qua bình thường lĩnh vực cảnh bạo phát. Tô Phù bất động như núi, xếp bằng ở trong hư không, lão âm bút biến thành 4 đầu hắc long quấn quanh ở bên cạnh hắn. Gào thét không ngừng, cuốn lên hắc ảnh, Lục Nhất thì là huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh, không ngừng dùng vỏ kiếm nện ở trên đó, gợn sóng năng lượng nhấp nhô ra. Lục Nhất rõ ràng không phải lợi dụng cảm giác chiến đấu thủ đoạn. Vỏ kiếm của hắn bên trong ẩn chứa to lớn lực đạo. Hắn thấy, Tô Phù còn chưa có tư cách khiến cho hắn xuất kiếm. Lực phòng ngự không sai, có thể là tại công kích mạnh nhất trước mặt, hết thảy phòng ngự đều là buồn cười. Lục Nhất mặt mày như vẽ, thản nhiên nói, hắn liếc qua giác đấu trường bầu trời, khóe miệng nổi lên một vệt trào phúng. Rõ ràng, hắn là tại đối tử vong hắc động cao tầng tiến hành kháng nghị. Hắn tốt xấu là xếp hạng thứ 10 thiên tài, thế mà khiến cho hắn cùng một người mới một trận chiến. Chỉ vì khảo nghiệm này người mới, đã như vậy, cũng đừng trách hắn nắm này người mới cho đánh nổ. Chết, Lục Nhất sợi tóc phiêu dương, tầm mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén dâng lên. Tô Phù mặt không đổi sắc, ngồi xếp bằng hư không, điều khiển cảm giác ngăn cản công kích, liên tục đập nhiều chiêu, vẫn như cũ là không cách nào phá mở phòng ngự. Lục Nhất trung quy là không nữa khinh thường, tiếng leng keng vang, cái kia trang trí hết sức hoa lệ bảo kiếm ra khỏi vỏ. Băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt giống như là băng tuyết nữ thần buông xuống thiên địa. Sương lạnh cuồn cuộn bao trùm ra, bảo kiếm này thế mà tự mang thuộc tính hàn băng. Lục Nhất cười nhạt một tiếng, màu xanh thăm thẳm kiếm huy động lên đến, hoa mỹ tựa như là trên bầu trời sao băng, mũi kiếm chống đỡ tại 4 đầu hắc long hội tụ mũi nhọn. Hàn khí giống như là vòi rồng giống như mở ra, quấn quanh lấy hắc long, thời gian dần trôi qua thế mà nắm hắc long cho đông kết. Chung quanh người quan chiến đều là phát ra tán thưởng. Lục Nhất không hổ là bảng xếp hạng thứ 10, thực lực quả thật không tệ, mặc dù chỉ là phàm cảnh, thế nhưng giết bình thường lĩnh vực cảnh nên như là giết gà. Vũ khí của hắn chiếm tiện nghi, hẳn là dùng tinh không vẫn sắt chế tạo vào giai bảo vật. phàm cảnh là có thể cầm vào giai bảo vật. Này lục nhất bối cảnh bất phàm a. Không ít người quan sát chiến đấu, làm ra phân tích, Tô Phù Kỳ thật cũng đã nhận ra điểm này. Hắc Long tán đi, lão âm bút chạy như bay hồi trở lại Tô Phù trong tay. Tô Phù không khỏi nheo lại mắt, lão âm bút phía trên, che kín vụn băng, rõ ràng tại trên uy năng. Lão âm bút so với này lục nhất kiếm còn hơi kém hơn một chút. Vũ khí của ngươi so với ta xương rơi kiếm vẫn là kém một chút. Lục nhất mỉm cười, vùng nhúc nhích một chút kiếm trong tay. Hàn khí tràn ngập, xương rơi kiếm có thể là một thanh nhất giai bảo vật. Dùng rơi xuống xương hàn tinh vẫn thạch tinh hoa chế tạo. Tại vũ khí bên trên, ngươi liền bị ta nghiền ép. Lục nhất nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là thả lỏng rất nhiều. Tô Phù lông mày nhướn lên, vào giai bảo vật, cảm giác khẽ động, lão âm bút xoay tròn, nắm vụn băng hất ra. Về sau, cửu long toa đập ra ngoài, bốn đầu hắc long, cũng chính là bốn vạn cảm giác cấp bậc công phạt thủ đoạn. Đen nghịt hướng phía lục nhất đánh tới, lục nhất thì là phiêu nhiên nắm kiếm, đứng lặng tại giác đấu trường bên trong, vung động trong tay xương rơi kiếm. Vô số kiếm quang lôi cuốn lấy hàn khí, bắn ra mà ra, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, lục nhất thủ đoạn, mặc dù không phải cảm giác kỹ xảo, thế nhưng bộc phát ra uy lực, thậm chí bằng được 5 vạn điểm cảm giác thủ đoạn công kích. Bốn đầu hắc long liên hợp lại, cũng vẫn như cũ là dễ dàng sụp đổ, rõ ràng tại vũ khí bên trên, Tô Phù bị thiệt lớn. Lão âm bút treo ở bên người, Tô Phù nhíu mày, lão âm bút cùng hắn theo địa cầu một đường chinh chiến đi ra. Trải qua kinh hãi nước ngâm, bây giờ phẩm chất đã sớm tăng lên rất nhiều, có thể là so với vào giai bảo vật vẫn là kém một chút. Oanh, Tô Phù đẩy ra phệ nha trùng, bao phủ hắc động thẳng bức lục nhất mà đi, lục nhất ngưng mắt. Hắn biết một chiêu này là Tô Phù át chủ bài, chém giết rất nhiều cường hãn đối thủ, bởi vậy lục nhất cũng không dám khinh thường. Một chiêu này có thể là ẩn chứa gần 6 vạn cảm giác bùng nổ. Lục nhất cầm xương rơi kiếm, liên tục chạm ra vài kiếm, trùng kích tại phệ nha trùng bên trên, năng lượng va chạm dẫn tới giác đấu trường rung động kịch liệt. Cuối cùng, lục nhất chặn một chiêu này, Tô Phù tụ lực thật lâu phệ nha trùng, hóa thành một trận quất vào mặt gió xuân tán đi, lão âm bút cuốn ngược mà quay về, bị Tô Phù vươn tay, nhét vào trong túi quần, cảm giác của ngươi kỹ xảo chiến đấu đều đã vô dụng. Xem ra ngươi phải thua, lục nhất rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, cùng Tô Phù nói chuyện với nhau. Hắn thấy, Tô Phù cửu long toa cùng phệ nha trùng đều nại hắn không gì. Còn có thể làm sao thắng? Tử vong hắc động cao tầng coi là vừa tìm được một vị thiên tài. Hiện tại xem ra, sợ là muốn nhìn lầm đi. Lục nhất khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Kết thúc, lục nhất nhìn xem Tô Phù. Nói, không chỉ là lục nhất. Cơ hồ hết thảy thông qua hình ảnh quan sát chiến đấu cường giả đều cảm thấy này một trận chiến. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuối cùng vẫn là trên thực lực khoảng cách. Tô Phù cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Năng lượng cao nhất đi đến 6 vạn điểm. Thế nhưng, lục nhất có bảo vật nơi tay. Tô Phù căn bản không thể làm gì. Bại không có chút hồi hộp nào. Tô Phù dù sao chỉ là một vị mộng văn sư a. Rất nhiều người cảm khái. Phini Phinh huynh đệ cũng là lắc đầu. Mặc dù thấy tiếc nuối. Bất quá dạng này cũng tốt. Này một chiến bại về sau. Tô Đại Sư nên liền sẽ chuyên tâm sáng tác tác phẩm hay hơn. Tử vong hắc động cao ốc tầng cao nhất. Vài vị cao tầng xếp bằng ở mộng văn trong trận pháp. An lĩnh nhìn xem. Có chút hăng hái, tinh hải cao ốc tầng cao nhất, vị kia trấn giữ nhị phẩm mộng văn sư cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Mộng Văn Sư mặc dù trên chiến đấu thiên phú không thấp, thế nhưng cùng chân chính si mê chiến đấu tu hành tên điên so sánh, vẫn là có khoảng cách, Tô Phù hẳn là không thắng được. Mộng Văn Sư duy nhất am hiểu liền là cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Nếu là loại thủ đoạn này đều không thể thắng, cái kia liền không có cơ hội. Lục Nhất khóe môi nhếch lên cười, nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, trong lòng rất bình tĩnh. Thắng lợi đối với hắn mà nói, sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Hắn gần như quen thuộc thắng lợi, cho nên tâm tính rất bình thản. Sương rơi kiếm nâng lên, vô số kiếm khí rủ xuống bao phủ, do kiếm khí hình thành băng xương cự long, phóng tới Tô Phù, một chiêu kết thúc chiến đấu. Nếu không phải bị tử vong hắc động cao tầng cưỡng ép muốn cầu, hắn Lục một căn bản khinh thường đánh với Tô Phù một trận. Tô Phù cuối cùng từ ngồi xếp bằng trạng thái lên đứng lên. Này một đầu băng xương cự long, không ngừng áp bách lấy Tô Phù, cảm giác giống như là bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, cọ rửa Tô Phù cảm giác, nhưng cảm giác của hắn càng phát thuần hậu cùng cường hãn. Lục Nhất kiếm dương lên, hung hăng đè xuống, bành, Tô Phù thân thể rơi vào giác đấu trường mặt đất, vô số kiếm khí tung hoành, nương theo băng xương cự long gào thét, giác đấu trường mặt đất liền nổ tung. Nổ tung bụi mù, bao phủ mấy trượng, oanh, một tiếng vang thật lớn, giác đấu trường mặt đất bị bụi mù triệt để bao phủ. Băng xương cự long bao trùm mặt đất, khiến cho giác đấu trường dùng băng xương cự long làm trung tâm là đường kính ngàn mét phạm vi, đều hóa thành băng vực giống như, vô số vụn băng cùng băng nhũ vắt ngang dữ tợn. Lục Nhất nắm xương rơi kiếm, mũi kiếm hơi hơi rủ xuống, giống như lúc trước hắn chiến thắng, duy ưu nhã phong độ. Mặc dù Tô Phù cho hắn một chút kinh hỉ, bất quá cuối cùng cùng những đối thủ khác bại vào dưới kiếm của hắn, Lục Nhất cảm giác được có chút tịch mịch. Bất quá nghĩ đến hắn tại trên bảng xếp hạng liền ba vị trí đầu đều chen không tiến vào, này tịch mịch liền lại biến mất không thấy gì nữa. Con đường của hắn còn rất xa, bại trận một vị Mộng Văn Sư, không có có gì đáng tự hào. Hả, trời chờ đợi mấy giây, còn không có đạt được quang não chiến thắng nhắc nhở. Lục Nhất không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra, còn không có bại. Hắn nhìn về phía bị băng xương cự long băng phong khu vực, trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Phù còn tại kiên trì? Hắn kiên trì ý nghĩa đến cùng là cái gì? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đạo tinh mịn vết rạn theo băng xương cự long phía trên răng đầy ra, giống như là mạc nhện giống như hướng bốn phương tám hướng bao trùm. Rất nhanh, liền hoàn toàn đem băng long bao trùm, từng sợi huyết khí theo cái kia băng long trong cái khe bốc hơi mà lên. Nóng bỏng, khiến cho băng long bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hòa tan. Một màn này, nhường rất nhiều coi là hết thảy đều kết thúc người quan chiến nhóm đều là ngẩn ngơ. Oanh, băng long nổ tung, vô số vụn băng chia năm xẻ bảy, bụi mù phun trào bên trong, Tô Phù thân hình chung quanh quanh quẩn lấy huyết khí cùng cường hãn cảm giác. Ba cái cụ hiện mộng cảnh buông xuống, trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Một con mèo trắng không biết khi nào xuất hiện tại Tô Phù trên bờ vai, lười biếng nằm sấp, mắt mèo kỳ dị lập lòe quỷ bí ánh sáng. Tô Phù ngẩng đầu, sợi tóc tại huyết khí trùng kích vào nổi lơ lửng, ánh mắt của hắn tựa hồ cùng mắt mèo đồng bộ. Nắm xương rơi kiếm Lục Nhất bị ánh mắt này xem xét, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Về sau, thần tâm phảng phất tại trong nháy mắt bị kéo vào ngũ thải ban lan trong thế giới. Tô Phù đỉnh đầu ba cái mộng cảnh bắt đầu trong mắt hắn không ngừng phóng to. Lục Nhất sau lưng mang trường cung hơi hơi lắc một cái, về sau hắn tinh thần liền tỉnh táo, thần tâm hoảng hốt. Ngươi, Lục Nhất trong lòng cảnh giác cảm giác tăng nhiều. trường cung tới tay, đột nhiên kéo căng cung, thật mạnh khí huyết, ngươi không phải là Mộng Văn Sư sao? Tô Phù Dương cái đầu, xoay nhúc nhích một chút cổ, ta chỉ là muốn là một cái người khiêm tốn, ngươi không phải là không cho đây. Thở dài một hơi, Tô Phù nắm chặt quyền, một quyền vung, toàn thân trên dưới tế bào trong nháy mắt này, gần như đồng thời phun ra nuốt vào. Lục Nhất lại bối rối, tại Tô Phù huy quyền trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất thấy được một đầu dẫm lên sao trời gào thét voi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?